Hạnh phúc nơi đâu? Chương 19, chương chép 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Me First Kiss, sáng hôm nay nó lại phải đi học một mình vì Lan đã báo trước với nó là hôm nay sẽ đi học cùng Bảo. Hai, chán hoa đi, giúp nó làm gì để bây giờ nó có người yêu rồi thì bỏ mặc bạn bè thế này đây. Hu hu, khổ thân tôi hoa trời. Nó than, than nhiều, tưởng mỗi mình cô bị bỏ rơi. Chắc Huy đột nhiên lên tiếng cầu nhỏ. Á, ma, nó giật mình hét lên, nhắm tịt mắt lại. Ma cái đầu cô ấy, mở mắt ra không đâm vô cột điện giờ Huy chọc. X, anh chui ở đâu ra dậy? Nó nói đều, chui cái đầu cô ý, tôi tất nhiên là phải đi từ nhà đến Huy. Mà cái tên kia đâu? Nó hỏi, tên nào? Huy, Khánh trả lời cộc lốc. À, nó có việc phải lên trường sớm Huy. Quái, sao tên này đi chậm dậy nhỉ? Mình tưởng đi xe máy phải nhanh lắm mờ. Nó thắc mắc, đừng hỏi tại sao nó lại nghĩ vậy vì từ nãy đến giờ dù đang nói chuyện với Huy nhưng mắt nó cũng chẳng liếc sang nhìn Huy lấy một cái. Bất lịch sự hoa, bây giờ nó mới chịu đưa mắt nhìn Huy và... Ây ây ây ây ây, nó kêu lên, cái gì đấy? Huy hỏi, M, Mi, đi xe, đạp, nó nói, không thấy sao mà hỏi. Huy hỏi lại, X, Mi mà đi xe đạp thì chắc sắp có mưa bão gì ùi. Nó trêu, nè, đừng có khinh người dậy chớ. Sao ta không được đi xe đạp? Huy cáu, công tử họ Bột như Mi mà cũng chịu đi xe đạp cơ đấy. Chút nữa lên trường bạn fan nữ của Mi sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nó ra vẻ trầm ngâm, cách chương.